Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 1348, phản quang mà đi. 24. Văn mẫu cuối cùng nhớ tới. Vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt? Nàng đã từng xem qua ảnh chụp. Phía trên kia nam hài tử không phải là hắn sao? Tiểu địch, các ngươi, trên mạng có thể nói. Nam hài này tử là bị nàng bao nuôi. Lương Triệt khả năng bị bạn trai ba cái chữ đập có chút choáng váng. Nửa ngày đều không có phản ứng. Minh Thù cùng Văn Mẫu nói như thế nào? Hắn cũng không biết. Ngược lại cuối cùng Văn Mẫu không nói gì. Thật giống như liền như vậy không giải thích được thừa nhận thân phận của hắn. Minh Thù kêu thầy thuốc qua tới cho Văn Mẫu kiểm tra. Chờ làm xong kiểm tra, Minh Thù mới cùng nàng nói Cố phụ chuyện. Mẹ, họ Cố đã tới. Ta đem hắn đuổi đi. Người nếu muốn trở về Cố gia, ta cũng không ngăn ngươi. Bất quá ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Họ Cố nếu quả như thật yêu ngươi, ban đầu cưới ngươi vào cửa, liền sẽ không để cho ngươi gánh vác nhiều như vậy lời đồn đãi. Ta biết, chuyện lần này, là ta gây ra đó. Tiểu địch, Văn Mẫu cắt đứt nàng. Ngươi là con gái ta sẽ không trách ngươi. Nàng thở dài, bất quá, ngươi cố thúc thúc, ta suy nghĩ thật kỹ đi. Nàng đưa tay sờ bụng, nơi này đã từng dựng dục, nàng và con của hắn. Cũng được, để cho ngươi xem một chút thái độ của hắn. Văn Mẫu không hiểu, thái độ gì? Minh Thù không có giải thích, nhưng Văn Mẫu rất nhanh thì biết. Cảnh sát tìm tới, Minh Thù báo cảnh sát. Cố gia, Cố Tích bị gọi trở về. Cố phụ ngồi một bên khác là cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát, nàng đáy lòng căng thẳng, nàng hơi hơi hít hơi, chấn định đi tới. Ba, gấp như vậy gọi ta trở lại, có chuyện gì không? Cố phụ nhìn chằm chằm Cố Tích, theo góc độ của cha, hắn không tin mình khôn khéo con gái, sẽ làm ra đem mẹ kế đẩy xuống cầu thang loại sự tình này. Nhưng là, hắn vốn là dự định trước hỏi rõ, nhưng là còn chưa kịp, cảnh sát tìm tới cửa. Trong biệt thự không có người giúp việc. Cảnh sát đến thời điểm, trong phòng khách vết máu đều còn ở. Là hai vị này sĩ quan cảnh sát có lời hỏi ngươi. Trong lòng bàn tay Cố Tích toát ra mồ hôi lạnh. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng đều làm xong không ở tại chỗ chứng minh. Nàng hơi hơi nắm chặt tay, bảo trì được thể mỉm cười. Hai vị sĩ quan cảnh sát tìm ta có chuyện gì? Một vị trong đó cảnh sát nói. Là như vậy, chúng ta nhận được một vị nữ sĩ báo cảnh sát, nói có người cố ý đem mẫu thân nàng đẩy xuống cầu thang, làm hại mẫu thân nàng sinh non. Người bị hại này chính là Cố tiểu thư mẹ kế. Ta biết, Cố Tích gật đầu một cái. Ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, đang chuẩn bị đi bệnh viện. Ba ba liền gọi điện thoại cho ta, nhưng là căn cứ báo cảnh sát nghe nữ sĩ nói. Là ngài đem ngài mẹ kế đẩy xuống lầu, đưa đến nàng sinh non. Cố Tích cắn môi dưới, bất quá kỹ thuật diễn xuất online, lộ ra một chút mê mang, giống như là nghe không hiểu cảnh sát nói cái gì. Nàng khoát khoát tay, lộ ra bị oan uổng khẩn trương. Làm sao sẽ, ta làm sao sẽ làm loại sự tình này? Ta cùng mẹ kế quan hệ mặc dù không phải là đặc biệt hôn, nhưng cũng không kém. Cảnh sát tiếp tục hỏi, Cố tiểu thư, xin hỏi ngày hôm qua ngươi có thể có trở lại qua? Cố Tích lắc đầu, ngày hôm qua ta một mực cùng Hằng Phong tập đoàn tổng giám đốc Thôi tiên sinh ở chung một chỗ. Chưa có trở về qua. Cảnh sát cùng Thôi Cảnh Dương chứng thực, xác định Cố Tích một mực cùng với hắn. Ta xem trong biệt thự an có theo dõi, không biết có thể hay không nhìn một chút. Cố Tích biểu hiện chấn định. Cố phụ gật đầu, dẫn bọn hắn đi xem theo dõi. Nhưng là theo dõi dường như bị hư. Theo tháng trước bắt đầu liền không có ghi chép. Cố Tích hơi hơi thở phào. Biệt thự theo dõi một mực không có tác dụng. Nàng đều nhanh quên có theo dõi chuyện. Bất quá cũng chính bởi vì mọi người đều không nhớ, cho nên phá hư cũng không có người biết. Trời cao cũng là giúp nàng. Biệt thự theo dõi cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Rất ít kiểm tra. có thể là người giúp việc không có chú ý, cố phụ cùng cảnh sát giải thích. Mặc dù theo dõi xấu có chút trùng hợp, nhưng cố tích có nhân chứng, dường như không có hiểm nghi. Cảnh sát điều tra một phen, đứng dậy cáo từ, cố phụ đưa bọn họ rời đi. Chờ xe cảnh sát rời đi, cố phụ đóng cửa lại. Cố tích, hắn trầm giọng kêu một tiếng. Cố tích cúi thấp đầu. Ba, cố phụ hỏi, người nói rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cố tích vẫn một mặt vô tội. Ba, người tại sao hỏi như vậy ta? Ta cũng không rõ ràng. Người nói thật với ta, có phải hay không là ngươi đẩy gì của ngươi? Cố tích cắn môi góc, nàng âm thanh mang theo nghẹn ngào. Ba, ngươi không tin ta sao? Cố phụ trầm mặt, ngươi nói ngươi không có trở lại qua. Cái kia thư phòng ta bên trong, gì của ngươi báo cáo? Làm sao sẽ thành vị trí? Ta không biết cái gì báo cáo. Cố tích chiếp ừ một tiếng. A Di ở trong nhà, nói không chừng là nàng đi vào. Cố phụ, dì của ngươi chưa bao giờ vào thư phòng ta. Cố tích, ngươi lại không ở nhà, có lẽ là nàng không cẩn thận tiến vào đây. Ba, ta đều nói, ngày hôm qua ta không có trở lại qua. Thôi tiên sinh cũng cho ta làm chứng minh, ngươi làm sao cũng không tin ta. Nói đến phần sau, cố tích hốc mắt một mảnh đỏ bừng, nước mắt trong suốt thẳng đi xuống. Cố phụ nổi giận, ngươi thật sự cho rằng biệt thự theo dõi là phá hư. Cố phụ câu này, để cho cố tích sững sờ tại chỗ. Nàng trong đầu tốc độ ánh sáng, dường như suy nghĩ ra cái gì. Ba, cố tích kinh ngạc nhìn về phía cố phụ. Nàng tiến lên kéo cánh tay của cố phụ. Ba, ta không phải cố ý. Chính là ta, ngày hôm qua ta trở lại, ta chẳng qua là lấy đồ. Ta liền tiến vào ngươi thư phòng. Ta liền đúng dịp thấy phần báo cáo kia. Khi đó não có chút loạn. Nàng không phải là kéo lấy ta nói chuyện. Ta không biết rõ làm sao rồi. Ba, thật có lỗi với. Ta không phải cố ý. Cố tích khi đó nhìn thấy phần báo cáo kia, biết được văn mẫu mang thai. Trong đầu nàng ông ông, theo văn mẫu mang theo văn địch gả đi vào. Nàng liền không thích các nàng. Nhưng là nàng không thể biểu hiện ra, bởi vì như vậy chỉ sẽ để cho người ta nói nàng không phải. Nếu như văn mẫu sinh ra hài tử, coi như là cái nữ hài, vậy cũng nhất định sẽ cùng nàng chia sẻ tình thương của cha. Nếu như là nam hài, sau đó cái này toàn bộ cố gia vẫn không thể là hắn. Khi đó văn mẫu nói cái gì, nàng căn bản không nhớ rõ. Khi đó trong đầu vốn là loạn thành một đoàn, bị nàng kéo lấy không thả. Nhìn thấy tấm kia ghét mặt, nàng liền đẩy nàng một cái. Sau đó nàng sợ hãi, liền chạy. Nàng và Thôi Cảnh Dương nói chuyện này, cũng cùng Thôi Cảnh Dương nói tốt chứng từ. Cố phụ nghe xong, giơ tay muốn đánh nàng, cuối cùng lại ngừng tại giữa không trung. Ngươi hồ đồ. Cố tích kéo lấy cánh tay của cố phụ. Ba, ngươi đừng nói cho cảnh sát. Ta thật sự không phải cố ý. Nàng sau đó cũng rất hối hận, rất sợ hãi. Nhưng là nàng khi đó nàng chính là rất tức giận. Nhiều năm như vậy chất chứa hận ý, vào thời khắc ấy bùng nổ. Được rồi, cố phụ đưa nàng tay hất ra. Chuyện này ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Mới vừa rồi như thế nào cùng cảnh sát nói, liền đối ngoại nói thế nào. Biết không, cố ý đẩy dưới người lầu, đưa đến sinh non, đây là tội cố ý tổn thương. Cố phụ coi như tức giận, cũng sẽ không thật sự mặc kệ nàng. Cố tích dưng dưng gật đầu. Ba, cái kia A Di bên kia, chuyện này ta sẽ xử lý. Cố phụ dừng một chút, lại hỏi, Thôi tiên sinh bên kia, ta sẽ nói với hắn. Cố tích nói, vậy thì tốt. Cố phụ gật đầu, ta xem Thôi tiên sinh là thực sự thích ngươi. Thời điểm thích hợp ngươi hiểu chút chuyện, nếu như là cố gia có thể cùng Hằng Phong liên hiệp, chúng ta cố gia cũng sẽ cao hơn một tầng. Cố tích biết thời điểm thích hợp, hiểu chút chuyện là ám chỉ cái gì. Nàng gật đầu một cái. Con gái biết rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.